Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 Thiên Hồ Vực. Đi thông Thiên Hồ Vực vượt vực truyền tống trận ở vào một tòa đại hình thành trì vùng ngoại ô. Phất Y không tính toán vào thành, tiến thành liền khó tránh khỏi uống điểm nhi linh trà cắn điểm linh hạt dưa nhi. Liền tính cái gì đều không cần thiết phí. Vào thành linh thạch không phải cũng là một bút tiểu tài, căn cứ có thể tỉnh liền tỉnh nguyên tắc. Nàng ở ngoại thành khôi phục hảo linh lực, liền một đường đi bộ đi tới truyền tống quảng trường. Nơi này so với Phược Long vực nơi khổ hàn nhưng náo nhiệt nhiều. Nói là một tòa lộ thiên tiểu thành đều không quá, lui tới tu sĩ từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ. Đều có, là nguyên anh chân nhân nhóm thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một đạo linh quang cùng với uy áp hiện lên, thực mau liền biến mất không thấy, trận pháp vẫn là muốn đáp đủ 99 nhân tài sẽ khởi động. Nơi này tu sĩ đông đảo, mỗi một tòa trận pháp phía trước đều có rất dài đội ngũ. Dòng người chen chúc xô đẩy, hơi thở hỗn loạn, nhưng mỗi người đều tuân thủ ước định mà thành quy củ. Sẽ không dò ra thần thức ở chung quanh quét tới quét lui, tu sĩ cùng tu sĩ chi gian vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Phất Y phía trước là một người kim đan sơ kỳ, mặt sau là một người kim đan viên mãn, đều là thủ lễ mà thu liễm khởi uy áp cùng linh tức, tận lực không ảnh hưởng đến hỗn loạn trung gian tiểu trúc cơ. Đi trước Thiên Hồ vực yêu cầu đạt thành cự ly xa truyền tống trận, trừ luyện khí kỳ không được đi vào, tu sĩ khác bất luận cảnh giới cao thấp, giống nhau thu 50 cái trung phẩm linh thạch. Phất Y âm thầm may mắn đụng phải thân linh kiệt vị này kỳ ba của quý. Nếu không nàng không biết muốn kiếm bao lâu mới có thể tích cóp đủ linh thạch. Phất Y nơi đội ngũ cùng một khác tòa cự ly ngắn truyền tống trận đội ngũ dựa đến cực gần. Bên kia nhiều đến là luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nói chuyện phiếm bát quái người tự nhiên so nàng bên này nhiều, nghe nói lần này tông môn tổng tuyển cử, các đại đứng đầu tông môn đều phải phá lệ ở cỡ trung vực thiết lập tuyển chọn điểm. Này thật đúng là rất tốt sự, đúng vậy. Không biết có bao nhiêu luyện khí trúc cơ tu sĩ, liền bởi vì bị nhốt ở cỡ trung vực, mất đi đứng đầu tông môn cơ hội, các ngươi lời này nói. Nhân ra đi cỡ trung vực tuyển đồ, cũng không thấy đến ai đều có thể tiến. Các ngươi cũng không nghĩ bọn họ rốt cuộc vì cái gì làm như vậy. Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, ba người sột sột soạt soạt lại là một trận lung tung suy. Đoán, ai đều nói không đến điểm tử thượng. Phất Y biết, đây là bởi vì đứng đầu tông môn cùng tông môn cỡ lớn nguyên anh trưởng lão. Cảm giác được linh khí dần dần suy kiệt, tài nguyên sắp giảm bớt. Không thể không vì về sau tranh đoạt chiến đi trước suy xét đi lên, còn có rất rất nhiều chi tiết. Nguyên nhân. Thí dụ như mời chào đơn linh căn, song linh căn đệ tử nhập môn, để tông môn nghiên cứu chế tạo thí nghiệm kiểu mới công pháp từ từ. Tóm lại xét đến cùng vẫn là bởi vì linh khí suy kiệt, hiện giờ linh khí biến hóa không lớn. Cảnh giới hơi thấp, cảm giác năng lực hơi yếu nguyên anh chân nhân đều không có nguy cơ cảm. Chỉ có đọc rộng đàn giản đại tông tộc trưởng lão mới có thể căn cứ dấu vết để lại làm ra chính xác dự phán. Phất Y không thể không bội phục tông tộc xuất thân nguyên anh cao nhân, tự thân thực lực cường đại, tầm mắt trống trải thà có đại trí tuệ. Đây là dã man sinh trưởng tán tu giá phi kiếm đều đuổi không kịp cảnh giới, nàng cũng tưởng trở thành như vậy cao nhân, có thể lấy khinh thường đại, không ra khỏi cửa liền có thể thông hiểu thế sự. Này yêu cầu lật xem vô số ngọc giản, xem qua trước kia lịch sử, hiểu biết quy luật tự nhiên, đối nhân tính yêu tính hiểu biết thấu triệt, còn muốn bảo trì tâm cảnh bình thản không hỗn loạn chính mình thành kiến cá nhân, cho nên thế gian nguyên anh cũng có cao thấp chi phân, giống Nhã Minh Hiên, Bạch Quản Sự, như vậy tu sĩ. Liền cùng đắm chìm tại thế tục ích lợi thành chủ có cách biệt một trời. Phất Y đảo không phải coi thường thành chủ. Có thể ngồi ổn vị trí này cái nào không phải thực lực siêu nhiên. Mặc kệ bọn họ bằng vào chính là sức chiến đấu, công tín lực, vẫn là vuốt mông ngựa dựa vào người khác năng lực. Chung quy đều là thực lực một loại, chỉ là mỗi cái tu sĩ theo đuổi bất đồng. Nàng thích linh thạch là một mã sự, nhưng phải vì linh thạch chậm trễ cảnh giới tăng lên. Đó là vô luận như thế nào đều không thể. Linh thạch có đi liền có hồi. Cuối cùng vẫn là muốn tạp đến bản mạng kiếm. Nếu chỉ là vì đơn thuần, giàu có, mà kiếm linh thạch. Xác thật không phù hợp nàng bản tâm, bên cạnh đội ngũ còn ở nghị luận tông môn tổng tuyển cử. Phất y đã đi bước một đi đến truyền tống trận trước. Giao nộp 50 cái trung phẩm linh thạch sau. Một bước bước vào phần lớn là kim đan kỳ trận pháp chung, 99 danh tu sĩ thực mau gom đủ. Thủ trận tu sĩ đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Từng đạo linh quang ở trong chớp nhoáng lóe vào trận pháp bên trong, truyền tống quang mang sáng lên. Thời điểm, Phất Y tổng cảm thấy được bạch quản sự cùng tên kia trung niên nữ tu mặt. Nhưng đối phương ở ngoài trận, nàng ở trong trận, truyền tống mở ra động. Đó là cách xa nhau khó có thể đo khoảng cách, truyền tống quang mang biến mất nháy mắt. Phất y chỉ cảm thấy đặt mình trong với một mảnh thủy linh hình thành hải dương. Cả người lỗ chân lông đều hận không thể mở ra. Hấp thu nơi này lệnh người thoải mái thanh tân thoải mái linh khí, màu lam khoáng thạch phô liền. Trên quảng trường, vẽ đủ loại kiểu dáng nước gợn văn. Biến chuyển chỗ lại có bọt sóng trang trí. Mỗi dẫm lên một bước đều có thể có ảo trận tụ tập nước gợn đẩy ra. Trông rất đẹp mắt, Phất y vô tâm tại đây lưu lại. Lấy ra trung vận lưu lại đưa tin phù đánh vào ít ỏi vài câu phát ra. Ở trong rừng lung tung chuyển động một vòng. Liền thấy một đạo linh quang từ phương xa bay tới. Vững vàng đình chú ở nàng trước người, ai nha thật tốt quá ngươi rốt cuộc tới. Nhà ta đã không có việc gì. Ngươi chạy nhanh đi, trung ký, đi nhờ linh thuyền đến Dục Tú Thành. Ta ở Dục Tú Thành Trung Linh Châu quảng trường chờ ngươi. Ta bánh ngọt mang theo sao? Phất y, loại này đưa tin nàng là không cần hồi phục đi. Trung ký linh thuyền hành. Là các nàng gia tộc sản nghiệp đi. Không biết báo nàng tên có thể hay không đánh cái chiết. Phất y vỡ vụn đưa tin phù triều thành trí. Đi đến, nghĩ đến thực mau là có thể tái kiến bạn bè. Trong lòng vui sướng hài lòng. Bước chân đều trở nên nhẹ nhàng lên, vào thành sau. Phất y thực mau tìm được quầy có trung gia tộc kỳ linh thuyền hành. Nơi này tới gần Linh Châu quảng trường. Lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Nàng bày gần một chén trà nhỏ công phu mới tiến vào đại đường, đạo hữu tính toán đi nơi nào. Tiếp đãi nàng là một người trúc cơ viên mãn quản sự. Người mặc vẽ có trung gia tộc huy phòng ngự phục. Đoàn cần tóc ngắn. Nhìn qua ước chừng 50 xuất đầu, đến Dục Tú Thành. Phất y vừa mới nói ra mục đích địa, liền thấy bên kia đi tới một người nhìn qua liền rất phú quý nữ tu. Cùng nàng giống nhau đều là trúc cơ sơ kỳ. Chỉ là này nữ tu linh tức phủ phiếm đến kỳ cục. Thấy thế nào như là đan dược đôi đi lên, là Phất y đi. Nữ tu hơi hơi mỉm cười, nhìn qua rất là ôn hòa có lễ. Ta là tiểu vận tỷ tỷ trung vãn. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy xảo. Lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, Phất y lòng tràn đầy nghi hoặc. Trung vãn còn không phải là muốn hại chết trung vận hư đường tỷ sao? Này nhưng xác thật là thực xảo a, bất quá trên mặt nàng lại không viết Phất y hai cái chữ to. Trung vãn là như thế nào biết chính mình tên? Lại là như thế nào đem chính mình cấp nhận ra tới? Trung đạo hữu cũng muốn hồi Dục Tú Thành. Nghe được Phất y không có thân cận chi ý, vẫn là xưng nàng vì đạo hữu. Trung vãn sắc mặt biến cũng chưa biến, tiếp tục cười đến vẻ mặt ôn nhu. Ta vừa lúc ở nơi này rèn luyện, tính toán hôm nay phản hồi gia tộc. Kết quả vừa đến liền nghe quản sự nói tiểu vận cố tình đưa tin tới chào hỏi qua, nói là ngươi muốn tới. Làm người hảo sinh dàn xếp khoang. Phất đạo hữu nếu không chê, liền trụ ta cách vách khoang làm bạn. Như thế nào? Phất y trong lòng hiểu rõ. Đối với Trung vãn quá độ nhiệt tình cùng chú ý. Trong lòng hơi có chút không mừng. Nhưng nhìn bộ dáng này hiển nhiên còn không có cùng Trung vận xé rách mặt. Kia nàng cũng không thể kéo chân sau. Thì ra là thế. Vậy quấy giày Trung đạo hữu. Hết chương.